Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, trang 847. Đợi lát nữa, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Hoa Vinh Nguyệt, hắn làm sao vậy? Tiêu Hàn cảm thấy chính mình lỗ tai khả năng xuất hiện cái gì vấn đề, hắn đào đào chính mình lỗ tai. Vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Rốt cuộc vừa mới Nhan Thịnh nói đại khái giống như là có người nói cho ngươi. Các ngươi cái này tiểu khu ngày thường thành thật nhất nhất không gây chuyện kia ra hài tử đột. Nhiên đã bị phán hình, Lý Tĩnh Di biểu tình cũng phi thường khiếp sợ. Nghiêm túc nói lên, nàng trong lòng dao động mới hẳn là lớn nhất, tốt xấu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn xem như trên danh. Nghĩa người giám hộ. Hiện tại Lý Tĩnh Di tâm tình thực phức tạp, rốt cuộc nàng người giám hộ tiến ngục giam, A Chiết vốn là không muốn nghe nhân gia ra sự. Bất quá này sẽ nếu nghe thấy được, hắn cũng không nghĩ Trang không nghe được, tiến ngục giam người này là ai? A Chiết nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, giống như chính là cái kia Lý Tĩnh Di vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh. Không thấy này mặt ca ca. Cái kia ca ca tuy rằng A Chiết không có thấy qua hắn. Bất quá A Chiết đối người này cũng có chút ấn tượng. Tựa hồ là cái tính tình người rất tốt. Như vậy một người như thế nào sẽ đột nhiên liền vào ngục giam đâu? A Chiết cảm thấy này đối với Bách Thảo Đường tới nói tuyệt đối coi như là sét đánh giữa trời quang. Một sự kiện, theo lý mà nói A Chiết này sẽ xoay người liền đi thật cũng không phải không thể. Chẳng qua hắn nhìn mắt Lý Tĩnh Di sét đánh giữa trời quang biểu tình. Vẫn là giữ lại, vậy ngươi? Tiêu Hàn nhưng thật ra trước hết phản ứng lại đây. Trong nhà hắn là khai tiêu cục, cho nên đối với loại này triều đình sự tình ngược lại là nhất hiểu biết một cái. Hoa Vinh Nguyệt bỏ tù, ngươi cố ý tới cho chúng ta biết làm cái gì? Hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt bỏ tù nguyên nhân hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt là lục phiến môn bộ khoái, giống nhau vi phạm pháp lệnh linh tinh sự tình. Hắn tổng không đến mức đi chạm vào. Như vậy, 8 phần chính là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm xuất hiện cái gì chẳng huống, lại vừa thấy Nhan Thịnh này ấp úng thái độ. Phòng trừng xác định vững chắc chính là như vậy không chạy, Tiêu Hàn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Đến tột cùng là phạm vào bao lớn sai lầm mới có thể làm Nhan Thịnh biểu hiện ra loại thái độ này. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tạm thời còn không có sự tình gì. Hắn tội danh còn không có xuống dưới. Bất quá, hẳn là từ nhẹ xử lý. Này hẳn là mặt trên ý tứ. Nhan Thịnh do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói như vậy. Hắn nói xong liền nghe thấy được Lý Tĩnh Di đại thở dốc. Tiêu Hàn không có cùng Lý Tĩnh Di giống nhau lập tức thả lỏng lại, mà là lại hỏi, nếu từ nhẹ xử lý, vậy ngươi sáng sớm thượng lại đây tìm chúng ta làm gì? Ta muốn tìm các ngươi đi xem Hoa Vinh Nguyệt. Nhan Thịnh do dự một hồi nói, hắn từ bỏ tù tới nay, liền vẫn luôn không ăn không uống cũng không cùng người khác nói chuyện. Một người ở trong góc ngồi đã nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt gian thấy đời trước Thiên Dịch Lâu, khi đó Thiên Dịch Lâu đã rất ít có. Người dám nhìn thẳng Dịch Linh Lung, đại bộ phận người ở Dịch Linh Lung trước mặt tiểu tâm cẩn thận, cho nên này cũng dẫn tới lục phiến. Môn công đi lên thời điểm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người làm ra quá ngăn cản, cái này cảnh tượng cùng tối hôm qua hoa. Thuyền cái kia cảnh tượng là hoàn toàn bất đồng. Ở nơi đó tuyệt đối sẽ không có rất rất nhiều người dùng cung tiễn đem tiến vào con đường che lấp. Rậm rạp, Hoa Vinh Nguyệt phía trước vẫn luôn cảm thấy hoa thuyền ban đêm mạc danh có chút quỷ khí. Dày đặc cảm giác, nhưng là cùng khi đó Thiên Dịch Lâu so sánh với. Hoa thuyền cư nhiên đều coi như là một chỗ náo nhiệt nơi, nàng liền như vậy nhìn. Nhìn. Vẫn luôn nhìn đến lục phiến môn kia bang nhân sắp đánh vào cửa tới thời điểm. Nghe thấy một người ở nàng bên tai nói chuyện, một hồi bọn họ tiến vào về sau. Tuyệt đối không cần mở miệng, một chữ đều đừng nói, ai tiến vào? Vì sao một chữ đều đừng nói a? Còn có thanh âm này, như thế nào mạc danh có chút quen tai? Hoa Vinh Nguyệt bên này cau mày nỗ lực hồi ức đến tột cùng là chuyện như thế nào? Càng nghĩ càng không đúng, chờ đến nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình hẳn là đang ngủ. Đột nhiên một cái giật mình mở to mắt, liền phát hiện có một đám người vừa vặn đẩy cửa tiến vào, cùng nhau đứng ở nàng phòng giam phía trước. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ kỳ thật đều ngốc, bên ngoài truyền đến xoát lạp khóa đầu bị cởi bỏ. Thanh âm này ở trống trải trong phòng giam còn rất đại. Hoa Vinh Nguyệt nhân cơ hội liếm liếm miệng mình biên, hút liều một chút bởi vì tư thế ngủ không lo mà chảy ra nước miếng, nàng quay đầu vừa thấy. Cái kia nho nhỏ cửa sổ thái dương đã lên tới đỉnh đầu. Hiển nhiên này một cái buổi sáng cũng đã bị nàng như vậy ngủ đi qua, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ giấc ngủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng bổ cái 8 phần đủ, nhưng còn không có chút nào đói cảm giác. Nàng nghiêm trọng hoài nghi có thể là đói quá mức, nàng hồi tưởng một chút vừa mới chính mình nằm mơ. Mơ thấy cái kia thanh âm, giống như là Giang Liên Hoán, này làm mộng thật là quá không may mắn. Như thế nào ở như vậy quỷ khí dày đặc địa phương còn mơ thấy người này, nhất định là bởi vì cái này. Tư thế ngủ quá mức không thoải mái nguyên nhân. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện mới vừa tiến vào kia nhóm người bên trong có Giang Liên Hoán. Thân ảnh này nhóm người thân phận Hoa Vinh Nguyệt có nhận thức, có không quen biết, trong đó có mấy cái thình lình chính là nàng cấp trên. Ngày thường giao cái nhiệm vụ gì đó đều sẽ gặp mặt nói thượng nói mấy câu cái loại này. Nếu là ngày thường này Hoa Vinh Nguyệt khẳng định liền trước cùng lãnh đạo chào hỏi. Nhưng là vừa mới Giang Liên Hoán câu kia không biết là truyền âm vẫn là nói mớ, công đạo. Làm nàng này sẽ lựa chọn tiếp tục thành thành thật thật ở trong góc đợi, hắn chính là Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy đám kia người chung một người hỏi như vậy đến, đúng vậy. Người bên cạnh trả lời nói, làm hắn ngẩng đầu lên xem ta. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ vẫn luôn cúi đầu số trên mặt đất rơm rạ đâu. Nghe xong những lời này, không đợi phản ứng lại đây, liền bỗng nhiên bị hai người cấp giá lên, mạnh mẽ từ trên mặt đất cấp túm khởi, sau đó một phen nâng lên nàng cằm, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng một cái thoạt nhìn rất có tuổi người đối diện thượng, người kia cúi đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Qua sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, nói, nhìn là cái thông minh, đáng tiếc. Như thế nào liền này sẽ phạm vào hồ đồ, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn không có làm minh bạch sao lại thế này đâu, nàng hiện tại chủ yếu là bị này liên tiếp động tác cấp hoàn toàn làm mông. Đặc biệt là vừa rồi bị nâng cằm như vậy một chút. Hết chương.